Xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành cùng với tác giả Thanh Hằng và cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Dù Sai Vẫn Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là tựa truyện Dù Sai Vẫn Yêu đúng không ạ? Sau 2 năm gặp lại, biết rằng Trường vẫn có cái tính lăng nhăng trăng hoa, nhưng mà Khanh lại vẫn đồng ý kết hôn với anh và hy vọng rằng anh sẽ thay đổi. Chúng ta có một điều duy nhất không bao giờ làm người khác thay đổi được, đó chính là trái tim của họ. Nếu như họ yêu mình thì họ sẽ sẵn sàng thay đổi. Và liệu rằng sự xuất hiện của Kiều Loan và cái thai trong bụng của Kiều Loan có làm cho Trường suy nghĩ đến đứa bé và Khanh hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Dù Sai Vẫn Yêu, tác giả Thanh Hằng, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi đã gửi một lá đơn ly hôn đến cho Trường, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy anh ta gọi điện nói cái gì. Trong những ngày qua, Trường tuyệt nhiên không gọi điện cho tôi. Và tôi đã nghỉ ở quán, nên tôi trở thành một kẻ vô công dỗi nghề, cả ngày cứ nằm dài trong phòng trọ. May sao lúc đó Đức gọi tới cho tôi. Qua nhiều lần trò chuyện, tôi đã xem anh như một người bạn thân thiết. Sao dạo này không thấy cô tới quán vậy? À, tôi nghỉ ở đấy rồi. Sao thế? Có gì đâu, có một số lý do khó nói mà. Thế thôi, tôi cũng không hỏi cô nữa. Bây giờ cô rảnh không? Tôi rảnh, nhưng có chuyện gì? Đi uống một ly cà phê, tôi mời. Đang chán nản nên tôi bèn đồng ý. Có lẽ một ly cà phê sẽ khiến cho tôi dễ chịu hơn. Đức đã đến trước tôi, thấy tôi đi vào anh liền nở một nụ cười. Tuyền Khanh ơi, ở đây. Anh tới lâu chưa? Cũng mới thôi. Đức quay vào trong gọi cho tôi một ly cà phê. Kể ra tiết trời se lạnh, nhâm nhi một ly cà phê sữa thì rất tuyệt vời nhỉ. Trên cả tuyệt vời ấy chứ. Nhìn cô bây giờ có vẻ lạc quan hơn trước rất nhiều. Tôi không nhận ra đấy. Trước mặt cô luôn cất giấu rất nhiều buồn phiền, bây giờ cô đỡ hơn nhiều. Tôi cười mỉm. Có lẽ Đức nói đúng. Tôi sắp thoát khỏi tảng đá đè nặng trong lòng mình. Tất nhiên tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tôi cùng với Đức nói rất nhiều chuyện phiếm, chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng kể hết cho nhau nghe. Khi sực nhớ ra thì trời đã về chiều tối. Đức bèn đề nghị với tôi. Để tôi đưa cô về nhé. Không cần đâu, tôi tự về được mà. Cần chứ, ai lại để người đẹp như cô về một mình được. Trời cũng còn sớm, có phải là đêm khuya khoắt đâu. Tôi có sẵn xe, tiện hơn. Khi Đức chở tôi về tới phòng trọ, chớ trêu thay lại bắt gặp Trường đã ở đó từ bao giờ. Sao anh ta lại biết phòng trọ của tôi thuê nhỉ? Tôi biết ý, nói với Đức. Anh Đức này, anh về đi, gặp lại sau nhé. Đức đi rồi tôi mới nhìn Trường rồi nói. Tại sao anh biết tôi ở đây? Rốt cục, thằng đó là ai? Là ai á? Là bạn của tôi. Bạn? Giữa nam và nữ làm gì có tình bạn? Anh đừng có nghĩ ai cũng lăng nhăng và vô sỉ giống như anh. Lúc này thì Trường túm mạnh lấy tay của tôi. Em... Đơn ly hôn tôi gửi tới anh rồi. Anh chỉ cần ký rồi đưa cho luật sư là được. Không nhất thiết phải tìm tới tận đây. Tôi đã nói rồi, tôi không ly hôn. Không ly hôn thì anh định thế nào? Bồ của anh, con của anh, và còn một người vợ không thể sinh con như tôi. Em hãy cho tôi một chút thời gian đi. Tôi không nghe Trường nói nữa. Tôi mở cửa định vào, nhưng không ngờ Trường lại nhanh chân chặn lại. Anh làm cái gì thế à? Anh vào đây làm gì? Anh đi ra ngoài đi. Tôi không đi, tôi không muốn đi. Em rời khỏi tôi và em đi cùng với gã đó. Tôi thực sự rất khó chịu. Tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi chỉ là bạn. Bạn chỉ là do em nghĩ. Còn tôi nhìn ra hắn có ý đồ với em. Anh ăn nói linh tinh cái gì thế hả? Được, tôi không nghĩ nữa. Trường bất ngờ ép sát tôi vào tường, môi tìm môi, tay của anh lại sờ soạn cơ thể của tôi. Anh bỏ tôi ra. Tôi nhớ em. Tôi nhớ em nhiều lắm. Trường gần như mất hết lý trí. Anh vén váy của tôi lên, đồng thời kéo quần của mình đang mặc xuống, trong tư thế đứng thẳng, tiến vào trong tôi. Một bên chân tôi bị anh nhấc lên cao, cơ thể của tôi lắc lư lên xuống kịch liệt. Tôi vừa chịu đựng cơn khoái cảm, lại vừa tuyệt vọng. Chúng tôi đã quyết định phải ly hôn, và vì cớ làm sao mà vẫn còn quan hệ xác thịt? Làm sao mà có thể như vậy được chứ? Chuyện Kiều Loan có bầu, mẹ ghẻ đã nhanh chóng nói cho bố Trường biết. Cả việc Uyển Khanh không thể mang thai cũng nói luôn. Thậm chí còn thêm mắm, thêm muối, bảo là Uyển Khanh thế này thế kia, nên mới không thể có con được. Kết quả là Kiều Loan ngay lập tức được đón về chăm sóc tại biệt thự. Trường biết chuyện, vội chạy tới. Anh nhìn Kiều Loan tức giận. Cô cút ngay! Mẹ ghẻ xen lời nói. Là bố của con, đưa cô ta đến đây ở. Bố không thể làm như thế. Làm sao lại không được? Vợ con đâu có đẻ được đâu. Còn Kiều Loan đang mang thai cháu của ông ấy. Tôi nhất định không để yên chuyện này. Trường phóng xe tới thẳng nhà mẹ mình, bê bé cún một lúc, lòng của anh mới cảm thấy dịu dàng lại. Mẹ anh mới lên tiếng. Giận dữ cái gì? Nếu không do anh ăn vụng, không biết chùi mép, thì chuyện đâu có ra cơ sự này. Làm sao mẹ biết à? Uyển Khanh nó nói hết cho mẹ rồi. Đúng là trước đây con có chơi bời, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ để lại mầm mống. Lần đó là con bị bẫy. Bị bẫy á? Thế hóa ra anh bị ngu à? Trường nghe xong lại càng chán nản hơn. Nghĩ đến Uyển Khanh, lòng của anh lại càng day dứt. Tôi sớm biết vấn đề ly hôn giữa tôi và Trường thế nào cũng đến tai mẹ tôi. Và điều đó thực sự đã đến. Hai ngày sau tôi nhận được điện thoại của bà ấy. Chỉ mới nghe giọng qua điện thoại thôi, nhưng mà tôi cảm nhận được sự tức giận trong người của bà ấy. Khi tôi trở về biệt thự, con Hoài chạy ra mách nhỏ. Cô ơi, cô cẩn thận đấy. Bà đang tức giận lắm. Tôi mím môi đi vào đứng trước mặt của mẹ. Con chào mẹ. Con tới rồi. Ngồi xuống đi. Tôi bình thản ngồi xuống, chuẩn bị đón nhận một cơn thịnh nộ. Nói đi, rốt cuộc đang có chuyện gì? Mẹ nhận được điện thoại của bên thông gia. Nhà bên đấy đang chỉ trích mẹ, chỉ trích dượng của con. Họ bảo nhà mình lừa họ. Mày nói đi, rốt cuộc là sao? Mồm mày bị câm à? Con đã viết đơn ly hôn rồi ạ. Mẹ tôi đứng phắt dậy, nắm tóc tôi, dúi một cái thật mạnh. Thế tại sao mày không nói với tao? Tao là mẹ ruột của mày, nhưng người cuối cùng biết lại chính là tao. Mày coi tao là cái gì hả? Đầu tôi bị mẹ dúi đau điếng, bất chấp cơn giận của mẹ. Lúc này tôi cũng không thể kiềm chế được nữa mà hét lên. Mẹ biết vì sao không? Bởi vì con biết mẹ sẽ ngăn cấm con, nên con mới không nói. Sống sung sướng chồng yêu thương, mày không vừa lòng à? Mày nói đi, mày muốn cái gì? Thế mẹ nghĩ rằng con sống vui vẻ sung sướng lắm à? Anh ta có con ở ngoài, con không thể chấp nhận được. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Con nói rằng anh ta đã có con rơi bên ngoài. Mẹ hơi ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Dù có như thế mày cũng không được ly hôn. Mày ly hôn thì cái con kia nó được lợi à? Mẹ à, nếu như chồng mẹ cũng có con rơi bên ngoài, mẹ sẽ như thế nào? Có thể mẹ không thể bỏ được cuộc sống hiện tại, nhưng mẹ biết con vốn không cần. Mẹ, bác sĩ nói con không thể mang thai được nữa. vì cái di chứng của ngày đó. Con đã mất đi thiên chức làm mẹ rồi. Mẹ nghĩ nhà họ có thể chấp nhận được con sao? Như vậy, mẹ vẫn một mực ép con vậy sống như thế à? Sao lại có thể như vậy? Làm sao lại có thể như vậy được? Thời này hiện đại như vậy, nhất định sẽ có cách. Mẹ sẽ nói lại với bên nhà họ. Con về bên đó, con làm hòa với con rể đi. Mẹ à, con xin mẹ hãy thôi đi. Con xin mẹ đấy. Mẹ cứ như vậy con sẽ chết. Con sẽ chết cho mẹ cam lòng. Sự đau khổ của tôi lúc này lên tới đỉnh điểm. Tình thân cũng không thể nào khiến trái tim của tôi ấm áp được nữa. Càng lúc lại càng lạnh như băng. Mẹ cố chấp không để ý đến lời của tôi nói. Bà cũng gào lên. Tao cũng sắp chết rồi đây. Tao sắp bị mày làm cho tức chết rồi đây. Nước mắt của tôi chảy ràn rụa, đầu lắc lắc. Con không làm vợ anh ta nữa. Không làm nữa. Anh ta phản bội con. 2 năm trước, 2 năm sau đều phản bội con. Con mang bầu sinh non. Giờ thì con không thể mang thai được nữa. Vì sao con phải ở bên một người như anh ta chứ? Không được. Con không làm vợ nữa. Mày vừa nói cái gì? Con nói 2 năm trước anh ta chính là bố của đứa bé trong bụng con. Anh ta phản bội con mẹ. Con không cần anh ta nữa. Sao? Sao có thể như thế? Tại sao mày không nói với mẹ? Tôi ngước đôi mắt nhòa nước của mẹ tôi, nhận thấy thái độ của bà ấy bỗng dưng thay đổi khác thường. Mẹ! Tay mẹ tôi nới lỏng ra khỏi vai của tôi, nét mặt rất khó coi, lại sững sờ như không tin nổi. Năm đó, con có thai với con rể sao? Tôi gật đầu. Mẹ biết vì sao từ đầu con một mực không muốn lấy anh ta rồi chứ. Anh ta từng khiến con rất khổ. Con buồn lắm mẹ ạ. Con à, con cứ về đi. Về đi. Tôi không biết mẹ định làm thế nào, nhưng tôi mong mẹ sẽ không gay gắt hay ép uổng tôi nữa. Từ lúc trở về từ nhà mẹ, tôi nhốt mình trong phòng trọ không hề ra ngoài nửa bước. Trường có đến nhưng tôi cũng mặc kệ. Anh ta đứng bên ngoài, đập cửa. Uyển Khanh, em mở cửa đi. Em có nghe thấy không? Em có làm sao không hả? Trả lời anh đi. Anh đi về đi. Tôi sẽ không gặp anh nữa đâu. Anh mau ký giấy ly hôn đi. Tôi xin anh đấy. Anh buông tha cho tôi. Khanh à, em mở cửa đi. Nghe anh nói. Anh có nói gì nữa tôi cũng không mở. Anh là một tên khốn. Anh muốn tôi mở cửa cho anh. Anh lại giở trò gì với tôi chứ gì. Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn ly hôn. Em mở cửa đi. Tôi hứa. Tôi không đụng vào em. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi. Tôi ngậm chặt miệng, quyết không nói nữa. Kệ anh ta thích nói cái gì thì nói. Có lẽ Trường gọi một lúc không thấy tôi nói gì. Anh ta cũng đành im lặng. Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nhỏ dần. Trường đi ra chỗ xe ô tô, lại bất ngờ đụng mặt Đức đang mua đồ ở tạp hóa gần đó. Đức cũng đang nhìn anh. Trong ánh mắt có một sự khiêu khích không hề nhỏ. Trường đổi hướng, đi tới chỗ Đức. Mày nhìn cái gì? Tao đang nhìn mày đấy. Mày nhìn tao? Mày nhìn tao làm gì? Chẳng làm gì. Tao thích thì tao nhìn. Mày và Uyển Khanh là như thế nào với nhau? Khóe miệng của Đức lúc này hơi nhếch lên. Nói thế nào nhỉ? Cô ấy xem tao là một người bạn rất tốt. Mày có ý đồ gì? Làm gì có ý đồ gì? Lâu rồi không gặp. Quả nhiên mày vẫn như vậy. Càng lúc mày càng khốn nạn. Trường túm lấy áo của Đức, hai mắt đỏ ngầu. Mày quen tao? Cũng không tính là quen, nhưng mà tao biết mày. Mày nói đi, mày có mục đích gì? Đức giật mạnh, đẩy Trường ra sửa lại cổ áo rồi nói. Tao làm gì có mục đích? Sau đó Đức ung dung lên xe và bỏ đi mất. Buổi tối Đức đột ngột đến phòng trọ của tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ là Trường, nhưng nghe giọng nói của Đức, tôi mới ra mở cửa. Nhìn Đức tôi có chút ngại ngùng, không hiểu vì sao anh lại tới chỗ tôi. Cô không định mời tôi vào phòng sao? À, mời anh vào. Đức đi vào, tôi thấy trên tay của anh xách một túi ni lông. Anh cầm cái gì thế? À, có chút đồ ăn nhẹ, tôi mua cho cô. Anh không cần phải làm như thế, tôi ngại lắm. Sao cô lại ngại chứ? Chúng ta là bạn mà. Đức bày một ly sinh tố, thêm mấy lon bia, cơm và gà quay ra bàn, sau đó nói với tôi. Cô ngồi xuống ăn đi. Tôi cũng chưa ăn. Chúng ta cùng nhau ăn cho vui nhé. Tôi ngồi xuống cùng với Đức, dùng tay xé gà. Nhìn thấy cái cảnh đó, tự dưng tôi lại ứa nước mắt. Nào, cô ăn đi. Gà thơm nhỉ? Ừ, hai chúng ta cùng ăn nào. Nhưng sao tự dưng anh lại mua gà tới ăn cùng tôi thế? Thật ra tôi không muốn ăn một mình. Ăn đồ ngon ấy thì phải tìm người ăn chung, nó mới hấp dẫn chứ. Cũng đúng nhỉ, có người ăn cùng sẽ vui hơn. Nhưng anh không có một người bạn nào khác ngoài tôi sao? Có chứ, tôi có rất nhiều bạn. Nhưng mà tôi thích ăn cùng với cô. Thái độ của Đức có hơi lạ, mà tôi nghĩ mãi chẳng lạ ở chỗ nào. Cô có uống bia không? Không, tôi nghĩ mình nên uống sinh tố sẽ tốt hơn. Ok, vậy chúng ta cạn nào. Tôi nghe Đức nói như vậy và phì cười, nâng ly sinh tố cạn bia cùng với Đức. Anh tu một hơi hết một lon bia, còn tôi chỉ hớp một ngụm sinh tố nho nhỏ. Cô Khanh này, cô thử tâm sự về chuyện buồn của mình đi. Tôi biết là cô có rất nhiều chuyện buồn. Mỗi lần tôi gặp cô đều khóc mà. Nhưng tôi không muốn nhắc lại. Ok, vậy thì quên đi. Hình như anh cũng có chuyện gì không vui. Có chứ, tôi có. Anh muốn tâm sự với tôi không? Anh nói đi, tôi sẽ lắng nghe. Tôi có một cô em gái. Nó đẹp lắm, ngây thơ nữa. Một ngày nó về nó khoe với tôi. Nó bảo rằng nó yêu rồi. Nhìn nó vui vẻ như vậy, tôi cũng chẳng can ngăn nó. Vậy mà chưa đầy một tháng sau, nó chạy về khóc lóc nức nở bảo rằng nó đã bị đá. Ok, tôi an ủi nó. Đời mà, chia tay đứa này thì kiếm đứa khác. Có cái gì đâu, có đúng không? Mắt tôi hơi mờ đi, nhưng vẫn cố gắng nghe Đức nói tiếp. Chuyện chẳng có gì. Nếu sau này tôi phát hiện ra cô người yêu 4 năm phản bội tôi để chạy theo người khác, trùng hợp hơn là người cô ấy chạy theo lại chính là cái kẻ đã đá em gái của tôi. Thằng chó kia đúng là loại cặn bã. Tôi có ra sức khuyên cô ấy rất nhiều, nhưng mà cô ấy không nghe. Cuối cùng thì cô ấy cũng bị bỏ rơi, y hệt như em gái của tôi vậy. Cô nói xem, tôi nên làm gì với cái thằng khốn đó đây? Tôi rất đồng cảm với anh, nhưng tự dưng tôi thấy mệt quá. Đầu óc của tôi lúc này xây sầm, cả người nhã rạp xuống, không còn biết trời đất là gì nữa. Đức nhìn Uyển Khanh đã bất tỉnh nằm trên sàn nhà. Anh ta chậm rãi bỏ lon bia đang cầm trên tay xuống, đồng thời gạt mọi thứ sang một góc. Cúi người, bế Khanh đi tới tấm nệm. Xong xuôi, anh ta quay qua, khóa cửa lại. Ngay cái thời điểm đó, Trường đang định lái xe đến chỗ của Khanh, nhưng vừa ra đến cổng thì bị Kiều Loan chặn lại. Anh nói chuyện với em một tí. Kiều Loan, cô tránh ra. Anh Trường, anh đừng như thế. Đứa bé trong bụng của em là con của anh. Cô cút ngay, cút. Anh... Cô không cút đúng không? Vậy thì dáng mà chịu. Trường nổ máy mặc kệ cho Kiều Loan đang đứng trước mặt. Cô ta thấy Trường tuyệt tình như vậy thì quá sợ hãi, đứng tránh sang một bên. Chiếc xe của anh lao vụt đi trước mặt của cô. Trường, em sẽ không chịu thua đâu. Em nhất định sẽ sinh ra đứa bé này. Rồi em sẽ trở thành vợ của anh. Trường lái xe rất nhanh trên đường. Không hiểu vì sao ruột gan của anh nóng như lửa đốt. Anh nghiến răng dậm chân ga, lao xe đi với tốc độ tên bắn. Khi đến phòng trọ của Uyển Khanh, Trường nhanh chóng gõ cửa. Uyển Khanh, Uyển Khanh, mở cửa cho tôi. Uyển Khanh à, em có trong đó không? Vẫn không nghe tiếng cô, Trường không chút do dự nữa, cò chân đạp phá cửa. Đến lần thứ ba thì cánh cửa bị anh đạp tung ra. Thấy nhìn tình hình bên trong, cả người của anh sững lại. Uyển Khanh đang nằm trên giường, đắp chăn kín, mà Đức lại đang ở bên cạnh và hắn ta đang cởi chân. Trường nổi điên lao tới đấm một cú thật mạnh vào mặt của Đức, nhanh chóng ôm Uyển Khanh, réo gọi tên của cô. Uyển Khanh, em tỉnh lại đi, tỉnh lại! Trường gọi mấy tiếng, nhưng mà cô vẫn không động tĩnh gì. Anh thấy Đức đang mặc áo, miệng nhếch mép cười, cơn giận dữ trong lòng dâng lên tột đỉnh. Anh để Uyển Khanh nằm xuống giường, nhào tới một lần nữa, dùng hai tay túm cổ áo của Đức và gầm lên. Mày đã làm gì cô ấy? Hả? Mày đã làm gì? Mỗi câu hà của Đức, anh đều nhận được một cú đấm vào mặt, khuôn mặt chẳng mấy chốc mà sưng vù lên. Mày dám đụng vào vợ của tao? Mẹ kiếp thằng chó! Đức lúc này mới vùng lên phản kháng, nhanh như chớp, đấm lại Trường một cú. Vậy thì tao hỏi mày, làm sao mày dám đụng tới em gái của tao? Làm sao mày dám đụng tới bạn gái của tao? Tao đụng em gái, tao đụng bạn gái của mày bao giờ? Mẹ thằng chó đây! Là mày, chính là mày đấy. Cái thằng Sở Khanh. Cả hai người lao vào nhau, đánh đấm nhau tối bụi. Tôi nằm trên giường cả người run rẩy. Thực ra tôi vốn đã tỉnh từ khi Trường ôm lấy tôi, nhưng tôi vẫn giả vờ như chưa tỉnh lại. Tôi không hiểu mình làm thế để làm gì. Chỉ là cứ nằm như vậy, nghe hai người họ cãi nhau, đánh nhau. Nước mắt của tôi chảy từng giọt, rồi lại từng giọt. Tiếng hai gã đàn ông xấu xa lại vang lên trong căn phòng. Mày làm tổn thương hai người con gái rất quan trọng với cuộc đời của tao. Một là em gái của tao, một là người tao yêu. Mày chỉ được cái bề ngoài đẹp mã, chứ thực chất mày chỉ như một con chó động dục. Đức tiếp tục ăn thêm một cú đấm từ Trường nữa. Tao còn đéo nhớ em gái với bạn gái của mày là ai đâu thằng ngu. Em gái tao tên là Nhi, bạn gái của tao tên là Hoa. Mày vắt óc mày nhớ lại đi thằng khốn. Trường hơi khựng lại, cố lầm nhầm hai cái tên. Hoa và Nhi ư, anh thật sự không nhớ. Trước đây anh phong lưu, có vô số đàn bà vây quanh, làm sao mà anh nhớ được cơ chứ? Sao? Mày nhớ ra chưa? Có gì ấy, thì nhằm vào đây, thằng tiểu nhân. Tại sao mày làm hại cô ấy? Mày đừng làm như mày quan tâm vợ mày như vậy. Tao biết, mày chỉ làm khổ cho cô ấy thôi. Lần nào tao gặp cô ấy cũng trong cái tình trạng khóc lóc. Mày tử tế cái nỗi gì mà mày to mồm? Nhưng dù sao, tao cũng chưa bao giờ đi ép uổng đàn bà. Có chăng là tự họ đi tới để tìm tao. Còn mày, mày dùng thủ đoạn đê hèn để hại đời một cô gái. Mày có còn là con người không? Cái thằng chó này! Đức bị đánh dúi xuống đất, máu miệng chảy ra. Tôi chống tay ngồi dậy từ trên giường. Hai người đàn ông vốn định lao vào, thấy tôi đột ngột tỉnh dậy, thì đồng thời cũng dừng lại hành động. Trường mới gọi tên của tôi. Uyển Khanh! Tôi không nhìn anh mà nhìn sang Đức. Anh ta có vẻ chột dạ, nên vội vàng né tránh ánh mắt của tôi. Anh Đức này, tôi đã thực sự xem anh là bạn. Tôi nghĩ anh cũng vậy. Nhưng xem ra tôi đúng là đồ ngu ngốc rồi. Bị anh lợi dụng mà không hề biết gì, vẫn cười nói vui vẻ với anh. Ngày hôm nay, tôi bị anh làm nhục, xem như là tôi xui xẻo. Nhưng vì vậy mà tôi cũng rút ra được một bài học đắt giá cho mình, rằng đừng bao giờ tin tưởng người khác. Trường nghe tôi nói xong lại hung hăng vùng nắm đấm, đấm vào mặt của Đức. Thằng khốn, mày xem mày đã làm gì? Mày đã làm gì? Lúc này tôi mới khóc thét lên. Đừng đánh nữa. Đuổi anh ta đi đi. Tôi cầu xin anh, tôi cầu xin các người. Trường lúc này chỉ tay vào mặt của Đức và nói. Mày cút đi, cút. Uyển Khanh à, anh xin lỗi em. Tôi hung hăng đánh anh ta, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Anh cũng cút đi, cút. Tôi không thể để em một mình được. Tôi bị người ta làm nhục. Anh vui à? Anh vui lắm chứ gì? Thôi được, tôi sẽ giết chết thằng đó. Giết chết ư? Rồi sao? Anh có thể khiến tôi trở lại như lúc trước được không? Tôi... Mọi nguyên do không phải là từ anh mà ra sao? Tôi không tưởng tượng được trên đời này lại có cái loại người đốn mạng như anh. Thật sự đáng sợ. Anh mau ký đơn ly hôn đi. Uyển Khanh à, làm ơn, anh làm ơn buông tha cho tôi. Tôi cầu xin anh, tôi quỳ xuống tôi cầu xin anh đấy. Uyển Khanh à, em đừng như vậy. Lúc này thì tôi khóc, khóc đến mức khàn cả tiếng. Tôi xin anh đấy, anh buông tha cho tôi muốn được tự do. Tôi không muốn liên quan đến anh thêm một giây một phút nào nữa. Tôi ghê sợ con người của anh, tôi hận anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Trường lúc này khổ sở, ôm lấy tôi thật chặt. Tôi đẩy ra không được, bèn há miệng, cắn mạnh vào người của anh. Cắn đến mức bàn tay của anh ta rớm máu, nhưng vòng tay của anh lại cứ ôm mãi không thôi. Nhưng vậy thì sao? Chút sức lực cuối cùng còn lại trong tôi đã bị anh ta nhẫn tâm mà lấy mất. Lòng tự tôn của tôi đã bị anh ta nhấn chìm. Giờ đây chỉ còn lại nỗi nhục nhã ê chề, không bao giờ có thể quên được. Chuyện ngày hôm nay sẽ đeo đẳng tôi suốt cuộc đời này cho đến lúc chết. Uyển Khanh, xin em hãy tha thứ cho tôi. Tôi không muốn mất em. Tôi yêu em. Tha thứ, yêu em. Những cái từ đó đã quá nhàm chán đối với một người như anh rồi. Xin anh hãy buông tha cho tôi. Hai chúng ta hai con đường, anh muốn trăng hoa tôi không cản anh. Tôi thích tự do, không có ai ý kiến. Chúng ta ngay từ đầu đã quá khác nhau, vốn dĩ không nên ở bên cạnh nhau rồi. Nếu như anh yêu tôi xin anh đấy, anh để cho tôi tự do đi. Tự do có lẽ là cách tốt nhất cho chúng tôi. Trường cuối cùng cũng chịu rời đi. Anh đi rồi tôi ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc giống lên. Thật là khốn nạn, tất cả đều khốn nạn. Thời gian sau đó Trường không còn xuất hiện nữa. Tôi cũng cố tỏ ra bình thường, cố gắng không để bản thân của mình suy sụp. Bởi vì cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, trái đất này vẫn quay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Không bao lâu sau tôi nhận được một lá đơn ly hôn của Trường gửi tới. Rốt cục, anh ta cũng đã chịu đặt bút ký tên. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc chóng vánh. Trong lòng tôi hình như có thứ gì đó rơi lộp bộp xuống. Lần này, chúng tôi đã thực sự chấm dứt rồi. Vào một buổi chiều se lạnh, đột nhiên tôi thấy Đức gọi cho tôi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến cho tôi bắt máy. Đức mới nói ngay với tôi. Chào cô, tôi cứ nghĩ cô sẽ không nghe điện thoại của tôi. Chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Anh muốn nói gì với tôi nữa? Tôi có điều này muốn nói với cô. Được thôi, gặp thì gặp. Tôi gác máy, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại đồng ý gặp Đức. Lẽ ra tôi không nên nghe điện thoại mới đúng. Trong quán cà phê chúng tôi từng tới lúc trước, Đức ngồi đối diện với tôi. Anh lên tiếng. Tôi xin lỗi cô. Tôi thừa nhận mình là một người không tốt. Tôi đã lợi dụng cô. Tôi thực sự áy náy rất nhiều. Cô tha thứ cho tôi có được không? Tôi vẫn muốn xem cô là một người bạn. Xin lỗi, nhưng tôi không thể nào mà xem anh là bạn của tôi được. Dứt lời tôi đứng dậy, toàn muốn đi. Lại nghe Đức nói một câu. Thật ra hôm đó, tôi không hề đụng vào cô. Tôi xin lấy danh dự của mình ra thề đấy. Tôi không hề làm gì cô cả. Tôi chỉ muốn khiến cho tên khốn đó đau lòng mà thôi. Vì em gái và cả bạn gái của anh à? Đúng thế. Có phải cô cũng cảm thấy rất ấu trĩ không? Tôi quả thực là rất ấu trĩ. Đức cười, một nụ cười tự giễu cợt chính mình. Tuy Đức đã xin lỗi và có ý muốn làm bạn tốt, nhưng chúng tôi vô hình chung chẳng thể làm bạn với nhau được nữa. Từ quán cà phê đi ra, tôi giống như được chút bỏ cái tảng đá đè nặng trong lòng mình. Tâm trạng của tôi lúc này đã tốt lên rất nhiều. Bước chân của tôi chậm chậm đi trên vỉa hè, mắt ngước nhìn dòng người tấp nập. Đột nhiên cảm thấy mình bây giờ giống như một con chim, thích bay đi đâu thì bay, bay đến nơi nào mà nó muốn. Tôi bây giờ là phụ nữ độc thân. Lúc tôi đi đến gần công viên thì chợt nhìn thấy thím giúp việc đang bế bé Cún chơi đùa trong đó. Tôi nhanh chóng đi tới gần, bé Cún cũng nhận ra tôi. Thế là nó vội vàng tụt xuống khỏi ghế trượt, chạy tới bên tôi. Thím giúp việc vội vàng ôm nó lại. Chào thím, thím mang bé Cún đi chơi à? Ừ, chào cô. Cô đi đâu thế này? Dạ, cháu cũng đang đi dạo, không ngờ lại gặp thím và bé Cún ở đây. Bé Cún trong lòng bà giúp việc, cố gắng sức trườn qua tay của tôi. Tôi liền giang tay, bế bé vào lòng. Nếu mà cô rảnh ấy, thì qua chơi với bà Ngân. Dạ, thím nói ai à? À, ý là bà chủ của tôi, tại tôi gọi tên quen rồi. Nổi hứng, tự dưng tôi lại hỏi. Bà ấy tên là Ngân à? Đúng rồi, tên bà ấy rất đẹp, độc và lạ lắm. Tên gì thế thím? Châu Lệ Ngân. Đẹp đúng không cô? Dạ vâng, tên rất đẹp à? Bé Cún trong lòng tôi chỉ trò cái này cái kia, muốn tôi cùng nó chơi. Tôi cũng chiều nó. Nhìn bé Cún mà trái tim của tôi lại ấm áp đến không ngờ. Bà Phương ngồi thử trong phòng, do dự rất lâu mới quyết định mở tủ, lôi từ trong ra một miếng giấy nhỏ được kẹp trong một cuốn sách. Nhìn tờ giấy, lòng bà rối rắm. Nhìn tờ giấy có ghi dòng chữ: Châu Lệ Ngân, số nhà 203, phố Si. Bà đột nhiên nhớ lại ngày đó khi ở bệnh viện, vì tức giận con gái chửa hoang, nên khi Uyển Khanh sinh đứa bé, bà đã mang đứa bé bỏ lại bệnh viện, rồi dặn người ở đó. Nhưng bà không ngờ, đứa bé đó rất nhanh chóng có người nhận nuôi. Khi ấy ma xui quỷ khiến, bà lại quyết định hỏi danh tính của người nhận nuôi đứa bé. Bây giờ thì bà hiểu rồi. Thì ra tất cả đã có ông trời an bài sẵn. Ông trời đang muốn bà, chính miệng của bà phải nói ra cái bí mật động trời mà bà vốn muốn che giấu. Vì Uyển Khanh, và cũng là vì bản thân của bà. Bà Phương nhét tờ giấy vào túi đứng dậy, định đi ra ngoài. Bất ngờ, ông Tuấn bước vào. À, anh về sớm thế. Ông Tuấn không nói không rằng, vùng tay tát cho bà một cái, cú tát mạnh đến nỗi người bà lăn quay ra đất. Bà Phương không tin được, ôm má kêu lớn. Anh, tại sao anh đánh em? Cô là cái thứ chả ra gì, con gái của cô cũng vậy. Tôi tốn bao nhiêu tiền, tâm tư tiền của cho mẹ con cô. Vậy mà cuối cùng thì sao? Tôi được cái gì? Mọi thứ bị con gái của bà phá hỏng hết. Bà Phương lúc này lồm cồm đứng lên, giọng nói cố dịu dàng. Em sẽ cố khuyên nhủ nó mà anh. Khuyên cái gì? Con gái cô đã ly hôn với con trai nhà họ rồi. Không biết tốt xấu thế nào. Cô có biết rằng nhà họ chỉ trích tôi thế nào không? Họ nói tôi lừa họ, đem đứa con gái không đẻ được cưới con trai nhà họ. Hạng mục quan trọng của công ty đang sắp khởi xướng cũng bị hủy rồi. Mẹ nó! Tôi nuôi cô lâu như vậy, để rồi cô cùng với con gái của cô khiến cho tôi mất mặt, khiến công ty của tôi tổn thất nặng nề như vậy à? Mẹ kiếp! Nói xong, ông Tuấn hùng hồ đi tới mở tủ quần áo, ném vali của bà Phương ra ngoài. Bây giờ thì cút đi! Cút khỏi đây! Đừng có lờn vờn trước mặt của tao! Anh à! Tại sao anh lại đuổi em như thế? Em sống với anh mấy năm rồi, tại sao anh nói đuổi là đuổi được ạ? Tôi sẽ không bao giờ nuôi cái thứ vô dụng như cô, đã không làm được cái gì. Cô có biết tôi đã mất bao nhiêu tiền cho dự án đó không? Mẹ kiếp, chắc tôi điên mất. Cút đi, cút! Ông Tuấn hắt hồi như đuổi tà. Bà Phương tái mặt, đột nhiên gào lên. Tôi không đi. Tôi ở đây bao lâu cũng không phải ở không. Tôi làm bao nhiêu việc cho anh, bây giờ anh lại khinh tôi như vậy. Này, tiền quan trọng hơn tất cả đối với anh sao? Đúng, tiền của tôi luôn là nhất. Rồi tôi sẽ nuôi một đứa con có ích hơn cô, trẻ hơn cô, được việc hơn cô. Vậy nên ấy, biết điều, thì cút đi. Tôi không đi, tôi không đi đâu hết. Bà Phương nổi điên xông tới, lao vào đánh ông Tuấn túi bụi. Lại bị ông ta gạt một cái, nhào ra sàn. Tay của bà trà sát đến rớm máu. Anh đúng là đồ khốn nạn. Cầm miệng đi, cái loại ăn bám tiền của tôi thì không có tư cách nói chuyện với thằng này. Anh vừa nói cái gì? Còn bây giờ thì cút, cút đi, cút. Bà Phương như mất hết lý trí, chợt rút lấy con dao gọt hoa quả mà gào thét. Anh muốn đuổi tôi chứ gì? Đừng có hòng, tôi sẽ giết anh. Ông Tuấn kinh hãi lập tức né sang một bên, tay tóm được cổ của tay của bà Phương, bẻ một cái khiến cho con dao rơi xuống đất. Sau đó, một cái tát thật mạnh rơi xuống mặt của bà. Máu mũi của bà chảy ra. Mày định đâm tao à? Mẹ kiếp cái con mụ thối thà này. Bà Phương vẫn không biết đau là gì, lại vớ lấy con dao một lần nữa, vùng dậy và muốn đâm ông Tuấn cho bằng được. Nhưng sức bà không đủ nhanh, bị ông Tuấn cản lại. Hai bên giằng co, sau cùng lưỡi dao đổi hướng và đâm phập một nhát vào ngực của bà Phương. Thân thể của bà cứng đờ, cả ông Tuấn lúc này cũng sững sờ. Còn Hoài nép gần đó, sợ đến mức tái mét mặt mũi. Nó run rẩy lén gọi điện thoại cho Uyển Khanh. Tôi vừa về đến phòng trọ thì nhận được điện thoại của con Hoài. Tiếng của nó khóc thất thanh. Cô ơi, cô mau về đi, ông giết bà rồi. Điện thoại trên tay của tôi rơi xuống đất vỡ nát. Không nghĩ ngợi, tôi chạy ra bắt taxi nhanh chóng trở về biệt thự. Ngồi trên xe tôi khóc như mưa, miệng kêu lên không ngừng nghỉ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi chạy nhanh vào trong biệt thự, thấy mẹ tôi nằm đó thoi thóp. Bố Dượng không biết đã bỏ đi đâu, còn Hoài thì ngơ ngác đứng gần đó, lóng ngóng, sợ hãi. Tôi vực mẹ tôi dậy, gào lên. Mau đỡ mẹ tôi đi bệnh viện, mau lên. Khánh ơi, không cần đâu con. Mẹ không ổn rồi. Mẹ à, mẹ đừng bỏ con. Chúng ta đi bệnh viện, mẹ nhất định sẽ không sao. Khánh, con nghe mẹ nói này. Không mẹ, mẹ đừng nói. Mẹ đừng nói gì nữa. Khánh à, Khánh, con nghe cho kỹ đây. Con phải nghe mẹ. Nếu không, dù có chết mẹ cũng không nhắm mắt. Tôi ôm lấy mẹ khóc gào. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Đứa bé đó chưa chết. Con của con đang còn sống. Tôi nghe xong mà sững sờ. Mẹ đã nói dối con. Mẹ. Đúng. Mẹ đã nói dối con là bé nó chết rồi. Nhưng không, con của con còn sống. Mẹ bỏ nó lại bệnh viện. Tôi không thể tin được. Nước mắt càng tuôn ra như thác lũ. Trời ơi, đây là chuyện gì thế này? Khánh à, con của con, nó được người ta nhận nuôi. Tay của mẹ tôi yếu ớt, nhét cho tôi một mảnh giấy nhỏ. Sau đó bà buông thõng tay hoàn toàn, không còn động tĩnh gì nữa. Tôi gào lên thảm thiết, tiếng khóc thê lương vang vọng cả căn biệt thự. Mẹ ơi, mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà! Mẹ ơi! Mẹ tôi đã chết. Thực sự đã chết rồi. Dượng Tuấn sau đó cũng bị công an bắt lại. Nhưng tôi không có hứng thú để quan tâm nữa. Vì dù sao tôi cũng không muốn oán hận quá nhiều. Oán hận sẽ khiến cho con người ta mù quáng. Đó là điều bố tôi từng dạy cho tôi. Tôi an táng mẹ ngay bên cạnh của bố. Vậy là bố mẹ tôi đã được nằm lại bên cạnh nhau. Đứng trước hai ngôi mộ thật lâu, bây giờ tôi mới nhớ đến những lời nói của mẹ trước khi mất. Một niềm vui mãnh liệt lại dâng trào trong trái tim. Vui buồn lẫn lộn. Tôi mở mảnh giấy mẹ nhét vào tay tôi. Nhìn dòng chữ ghi trên đó, hai mắt của tôi trừng lớn. Thân thể của tôi run rẩy đến mức dường như không thể khống chế được. Con của tôi, thực sự đó là con của tôi. Tim của tôi xúc động kịch liệt. Tôi vội buông lời tờ giấy bỏ chạy như bay ra khỏi nghĩa địa. Con của mẹ sẽ tới với con đây. Tôi không nhớ quá trình mình rời đi như thế nào, mà chỉ nhớ lúc ấy, một loạt ký ức trong quá khứ lại ùa về, giống như một thước phim quay chậm. Tôi mang thai và sinh con trong bệnh viện. Con rời bỏ tôi như thế nào? Tôi đã trải qua thời kỳ khủng hoảng trầm trọng như thế nào? Tôi nhớ hết. Thời gian dần trôi đi, niềm đau ấy chưa bao giờ hết nguôi ngoai. Nhưng hôm nay tôi biết được một điều phi thường, một phép màu đã xảy ra. Rằng con tôi còn sống, hóa ra là nó còn sống. Và hóa ra nó là bé Cún. Hóa ra mẹ con tôi đã gần nhau đến như vậy. Tôi đã sớm được ôm nó vào trong lòng. Mọi thứ giống như được ông trời an bài sẵn. Người nhận nuôi con tôi lại chính là bà nội của nó. Cũng chính là mẹ của Trường. Mọi thứ thật là kỳ diệu. Quãng đường đi về với con tôi cười rất vui. Tôi vui vì sắp được gặp con. Miệng cười nhưng nước mắt lại ướt đẫm. Cuộc trùng phùng này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hôm nay trời quang đãng, tiết trời rực rỡ. Xe taxi vừa dừng lại, tôi mở cửa lao ra ngoài. Khi tôi chạy vào trong sân mẹ Trường thì bé Cún đang chơi quả banh ngay ở đó. Tôi thấy nó chân chững lại. Nó cũng thấy tôi. Quả bóng cũng không cần bất chợt chạy ùa về phía của tôi. Tôi y hệt một chú gà con nhìn thấy mẹ. Đúng rồi, tôi chính là mẹ của Cún. Người của tôi khom xuống, dang rộng hai tay và đón lấy con, siết chặt con vào lòng, khóc không ngừng nghỉ. Tôi khóc vì vui, vì xúc động. Thời gian như ngừng lại ở giây phút đó. Giây phút tôi nhận ra rằng con yêu của tôi. Giờ đây tôi có thể không có gì, nhưng có con chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Uyển Khanh, con làm sao thế? Tôi nghe tiếng mẹ Trường ngạc nhiên hỏi bên tai, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà ấy. Tôi không biết nói gì nữa. Con làm sao thế? Có chuyện gì sao? Mẹ, bé Cún là con gái của con. Nó là con của con à? Cái gì? Con đang nói cái gì? Nó là con gái của con mẹ. Con tìm được nó rồi. Con tìm được con rồi. Uyển Khanh à? Con nói thế là sao? Tại sao bé Cún lại là con của con? Mẹ không hiểu. Tôi càng siết chặt con trong lòng và lắc đầu. Đây chắc chắn là con của con. Đáng ra, con nên biết sớm. Con cảm nhận được chắc chắn là con của con hả? Khi đã bình tĩnh hơn, tôi ngồi đối diện với mẹ của Trường, nói rõ ràng với bà ấy. Tôi kể ngọn ngành câu chuyện của tôi và Trường từ mấy năm trước cho bà nghe. Nghe xong bà lặng người và không tin nổi. Tôi hiểu được bà khó tin đến như thế nào, bởi vì tôi cũng đang rơi vào cái tâm trạng như vậy. Mấy hôm nay Kiều Loan cứ có cảm giác đau bụng lầm rầm. Sẵn thím giúp việc gần đó, cô ta mới bèn hỏi. Thím ơi, tại sao tôi cứ thấy bụng tôi đau đau ấy? Liệu có làm sao không nhỉ? Không sao đâu cô, mang thai thời kỳ đầu thì ai cũng thường bị như thế. Kiều Loan nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn, bởi vì cái thai này rất quan trọng, ngàn vạn lần không để xảy ra sơ suất gì. Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình mỉm cười. Có đứa bé này, Trường phải chấp nhận cô ta, dù sớm hay là muộn. Thím giúp việc gần đó thấy Kiều Loan như vậy, bà ta cũng thầm khinh bỉ trong lòng. Cái loại gái hám tiền giống như Kiều Loan. Cô Kiều Loan này, canh thuốc bổ của cô tôi nấu xong rồi, cô qua ăn đi. Hôm nay lại ăn món canh này sao? Ăn món khác không được à? Không được, bà chủ đã dặn rồi, cô phải ăn canh này để cho đứa bé có chất bổ, khỏe mạnh mới được. Kiều Loan tuy không muốn ăn, nhưng mà vì con nên cô ta mới nhắm mắt vào uống canh. Uống xong Kiều Loan mới xách túi đi ra ngoài. Cô ta tìm tới căn biệt thự của Trường. Nhìn thấy anh cả người tiều tụy, dầu mọc lởm chởm nằm trên giường, Kiều Loan mạnh dạn đi tới. Anh Trường! Lại là cô sao? Anh đừng như vậy. Anh nhìn lại anh đi. Vì cô ta mà anh trở thành thế này có đáng không? Người đàn ông phong lưu phóng khoáng khi xưa mà em biết đâu rồi. Anh quên cô ta đi. Bây giờ chúng ta có con rồi. Em sẽ... Cút! Cút! Anh... Trường ngồi phắt dậy, nổi giận và ném đồ. Tôi bảo cô cút. Cút ra ngoài. Cút ngay lập tức. Em chỉ lo cho anh thôi. Nói trường không được, Kiều Loan lúc này mới ôm cục tức ra về. Nhưng về được nửa đường thì bụng của cô ta chợt đau quặn lên. Tài xế thấy sắc mặt cô ta thì lo lắng hỏi han. Cô gái, cô có làm sao không? Có cần đi bệnh viện không? Cho tôi đi bệnh viện đi. Kiều Loan sắc mặt tái mét nằm trên giường siêu âm. Sau cùng thì bác sĩ kết luận. Cô bị lưu thai rồi. Cái gì? Lưu thai? Tại sao lại thế? Ừ hay. Tại sao cô lại hét to với tôi? Cô bị lưu thai thì tôi nói là lưu thai. Chứ còn làm sao? Con của tôi đang khỏe mạnh. Làm sao có thể lưu được? Cái đó làm sao mà tôi biết? Có thể do cơ địa của cô. Cũng có thể là cô ăn trúng những cái thứ gây hỏng thai. Tôi rất cẩn thận giữ gìn. Sức khỏe của tôi cũng rất tốt. Ngày nào tôi cũng uống canh bổ để mà giúp thai phát triển tốt. Tại sao lại như thế? Kiều Loan lúc này ôm mặt khóc nức nở. Bác sĩ không đành lòng, liền nói với cô. Cô uống canh gì? Tôi không biết. Vậy cô về xem lại đi. Tôi thấy cơ thể của cô tính hàn rất cao. Có thể đó là nguyên nhân gây cho cái thai trong bụng của cô bị chết lưu đấy. Sau khi được bác sĩ cho dùng thuốc đẩy thai ra, Kiều Loan cả người run rẩy, bắt xe trở về biệt thự. Vào đến cửa, đột nhiên cô ta nghe giọng của bà Hồ cùng với thím giúp việc. Chân tay cô ta khựng lại lắng nghe. Cô ta uống canh được mấy ngày rồi? Dạ, thưa bà, khoảng hơn 15 ngày rồi ạ. Thế cô ta có biểu hiện gì không? Sắc mặt xanh xao và còn kêu đau bụng thưa bà. Tại sao cô ta lâu sẩy thai thế nhỉ? Chẳng lẽ canh này lại không có tác dụng? Kiều Loan vịn tay vào cánh cửa, đứng không vững. Cô ta mất con, thì ra là do món canh bổ hàng ngày mà cô ta vẫn uống. Sao bà ta có thể ác độc như vậy? Bà Hồ đang định nói thêm thì thấy Kiều Loan đột ngột xông vào. Bà, là bà hại chết con của tôi. Cô vừa nói cái gì? Tôi đã nghe thấy hết rồi. Tại sao bà có thể chứ? Nó là cháu của bà cơ mà. Vậy là cô sẩy thai rồi sao? Tốt lắm. Bà là ác quỷ. Tại cô tìm tôi trước. Với lại nói cho cô biết, đó chẳng phải là cháu của tôi. Cô không biết à? Thực ra tôi chẳng phải là mẹ ruột của thằng nhóc kia. Tại cô ngu ngốc thôi. Vì vậy mà bà nhẫn tâm giết đi một bào thai. Tôi sẽ giết bà. Kiều Loan như phát điên chạy vào bếp, vừa lấy cây kéo rồi xông ra ngoài. Tôi sẽ giết bà, còn mụ rắn độc. Cả thím giúp việc cùng với bà Hồ hoảng sợ định tháo chạy, nhưng đã bị Kiều Loan đuổi kịp. Cô ta hóa thành quỷ dữ cầm kéo và đâm liên tiếp vào người của bà Hồ và thím giúp việc. Cô ta đâm, máu bắn tung tóe. Trong căn biệt thự này lại thêm một mảng máu tanh ngòm. Con của cô ta chết rồi. Ước mơ trở thành vợ trường cũng tan biến. Cô ta cũng giết người. Vậy là hết tất cả rồi. Khi nhận được giấy xét nghiệm ADN, kết quả tôi và bé Cún cùng huyết thống, tôi đã thực sự cười trong sự hạnh phúc. Tờ giấy đó như một minh chứng, như một lời khẳng định chúng tôi là mẹ con. Mẹ Trường ngồi thử ra trong nhà. Đến bây giờ bà vẫn còn chưa thể tin được sự thật. Đứa bé mà bà nhận nuôi chính là cháu nội của mình. Cứ ngỡ duyên phận giữa con dâu và con trai đã hết, nhưng hoàn toàn không phải. Bé Cún chính là người đã khiến cho bố mẹ nó phải ràng buộc nhau mãi mãi. Nghĩ một hồi lâu, bà tức tốc lái xe tới biệt thự gặp con trai. Những ngày qua Trường sống trong sự dằn vặt. Anh thường hay uống rượu rồi nằm dài cả ngày, chẳng buồn làm gì. Thêm chuyện Kiều Loan vì đã giết mẹ kế nên bị bắt, công ty cũng bị liên lụy. Vụ án mạng được báo chí đưa tin rầm rộ, khiến bố anh một phen khốn đốn. Ông hùng hổ đi đến tìm anh. Xảy ra chuyện như vậy mà anh lại còn nằm đây bình thản như thế được sao? Liên quan gì tới con? Vợ bé của bố chết là do con giết à? Anh là tự bố đem cô ta về nuôi trong nhà. Bây giờ lại quay sang nổi giận với con. Ông Hồ cứng họng, nhớ lại lời thím giúp việc nói trong bệnh viện. Ông ta biết rằng do vợ mình làm và tự gánh thôi, nhưng vẫn không kiềm chế được muốn mắng mỏ con trai. Đúng lúc này thì bà Ngân xuất hiện. Thấy vợ cũ, ông Hồ mới nhíu mày. Cô tới đây làm gì? Tôi tới đây thăm con trai của tôi. Anh có ý kiến gì sao? Ông Hồ không nói lại nữa mà phất tay bỏ đi. Bà Ngân nhìn con trai rồi lên tiếng. Đến bây giờ mà con vẫn nằm ườn ra đây à? Xảy ra chuyện lớn rồi, con có biết không? Mẹ nói chuyện lớn là chuyện gì ạ? Mẹ mà không nói, chắc con hối hận cả đời đấy. Sao còn chưa từng nói với mẹ chuyện giữa con và Uyển Khanh trước đây? Trường nghe xong thì vò đầu bứt tai. Con có lỗi với cô ấy rất nhiều. Nếu như mà biết có lỗi thì phải sửa chữa đi chứ. Mẹ à, tụi con đã ly hôn rồi. Ly hôn thì vẫn có thể tái hôn. Rốt cục là mẹ đang muốn nói cái gì à? Mẹ hỏi con, việc trước đây Uyển Khanh từng mang thai con có biết không? Con biết. Cô ấy đã nói với con rồi. Thế con có biết đứa bé đó bây giờ thế nào rồi không? Cô ấy nói với con đứa bé đã chết yểu à? Chưa chết. Sao à mẹ? Mẹ nói cái gì à? Đứa bé đó chưa chết. Nó chính là bé Cún đấy. Mẹ nói vậy, con có hiểu không? Bé Cún ấy chính là đứa con thất lạc của con và Uyển Khanh. Mẹ đang đùa con đấy à? Giờ này mà mẹ còn thời gian để đùa con sao? Hôm qua Uyển Khanh đột ngột chạy tới nhận con. Con bé nó khóc nhiều lắm. Con bé kể cho mẹ hết rồi. Chuyện ngày đó sinh con là do mẹ con bé nói dối là bé Cún đã chết. Nên con bé luôn nghĩ rằng là bé Cún đã chết rồi. Ngày đó khi mẹ nhìn thấy bé Cún, trong lòng của mẹ có một sự thôi thúc là mẹ phải nhận nuôi nó. Bây giờ thì mẹ hiểu rồi. Đó chính là sự an bài của tạo hóa con ạ. Trường nghe mẹ nói một hơi, anh càng kinh ngạc dữ dội. Kinh ngạc đến nỗi hơn nửa ngày vẫn chưa thể nào khôi phục lại. Tâm trí của anh như hóa thạch. Bé Cún lại chính là con của cô và anh. Tại sao lại có thể? Tuy là rất khó tin, nhưng là sự thật đấy con ạ. Giấy xét nghiệm ADN cũng có rồi. Giờ con phải làm mọi cách để mà giữ vợ con lại. Mọi chuyện ấy, tùy con đấy. Mẹ ơi, cô ấy đang ở đâu hả mẹ? Nó đang ở nhà của mẹ. Trường bật dậy không nói không rằng, lao vụt ra ngoài. Tôi lúc này đang ôm bé Cún ngồi bên gốc cây phượng cạnh cổng. Cún ơi, Cún gọi mẹ đi. Mẹ ơi, mẹ. Tôi hôn chụt lên má của con. Chưa khi nào tôi lại cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Đang ôm con, tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng. Chiếc xe đó rất quen thuộc. Trường bước ra khỏi xe đi thẳng tới chỗ tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta, liền ôm con định đi vào. Nhưng không ngờ anh ta lại đi nhanh, chặn tôi. Uyển Khanh, anh tìm tôi làm gì? Chúng ta ly hôn rồi. Tôi biết chuyện rồi, bé Cún là con của chúng ta. Vậy thì sao? Chúng ta cũng đã ly hôn rồi. Tôi sẽ nuôi con. Khanh à, cho chúng ta một cơ hội được không? Làm lại được không em? Không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh đưa tay muốn chạm vào vai của tôi, nhưng đã bị tôi né đi. Bỏ vào trong tôi mặc kệ anh đứng đó sững sờ. Tối hôm đó mẹ Trường vào phòng và nói chuyện riêng với tôi. Khanh à, thằng Trường ấy, nó vẫn đứng ở ngoài đấy, đã chịu về đâu. Nhìn bé Cún đã ngủ say, tôi mới nói khẽ. Mẹ nên... À, bác... Tự dưng tôi thấy líu đầu lưỡi, không biết nên xưng hô thế nào cho đúng. Dù gì thì tôi và Trường cũng đã ly hôn rồi. Còn cứ gọi mẹ là mẹ chứ. Mẹ đã nuôi bé Cún từ lúc đỏ hòn, nên chúng ta cần thân thiết với nhau như vậy. Có được không con? Vâng, con biết rồi. Mẹ à, mẹ bảo anh ấy đi về đi à. Nó không chịu về, thì ai bắt được nó hả con? Khanh này, con không thể tha thứ cho nó thêm một lần nữa sao? Mẹ thấy lần này nó thực sự thay đổi rồi. Mẹ nhìn ra được là nó rất yêu con. Mẹ, chúng con không thể bên nhau được nữa. Rồi con phải xin phép mẹ mang bé Cún đi. Con rất biết ơn mẹ vì chính mẹ đã kêu mang bé Cún. Mẹ là bà nội của nó mà. Mẹ rất mong con hãy cho con trai của mẹ một cơ hội để bé Cún nó có một gia đình hoàn chỉnh con ạ. Con không đủ dũng khí. Con không làm được đâu mẹ. Mẹ hãy hiểu cho con. Tôi thấy khuôn mặt của bà rất buồn, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi đã quá sợ hãi rồi. Thế sau này con với Cún định ở đâu? Con cũng chưa biết. Mẹ con, bà ấy cũng mất rồi. Mẹ nghe qua chuyện của gia đình con nên mẹ hiểu. Hay là con cứ ở đây một thời gian, khi nào có chỗ ở thì con hãy đi. Nói thật, bây giờ mà xa Cún, mẹ cũng buồn lắm. Mẹ chồng tôi nói như vậy thì rưng rưng nước mắt. Tôi biết bà ấy cũng rất thương bé Cún. Con sẽ nghe lời mẹ. Con đồng ý ạ. Nếu con và con trai của mẹ không thể quay lại với nhau thì mẹ cũng xem con là con gái của mẹ. Tôi cảm động ứa nước mắt, vội vàng ôm chầm lấy bà. Được làm con dâu của bà là may mắn lắm rồi. Chỉ đáng tiếc. Đêm đó tôi nằm ôm bé Cún trên giường ngủ rất ngon. Hình như tôi còn mơ một giấc mơ rất đẹp. Sáng sớm vừa mở mắt, tôi đã bị dọa cho một phen giật mình khi thấy Trường ngồi bên cạnh giường. Anh ta cúi người, hôn lên trán của bé Cún. Tôi định mắng hai câu, nhưng vì sợ con thức giấc nên đành nén lại. Nhẹ nhàng dậy khỏi giường, lừa mắt nhìn anh ta. Anh đi ra ngoài, đi theo tôi. Ra đến bên ngoài sân, tôi không kìm được mà gắt gỏng lên. Tại sao anh vẫn còn ở đây? Sao anh tự tiện vào phòng ngủ của người khác? Đây là nhà của mẹ tôi mà. Tôi thích đi hay ở thì tùy tôi. Tôi thích vào phòng của con gái tôi. Em chẳng ngăn cản được tôi. Cái người đàn ông này là Trường sao? Cái giọng điệu này là của anh ta sao? Hôm qua anh ta còn nhẹ nhàng xin quay lại với tôi. Vậy mà hôm nay lại quay ngoắt 180 độ. Nhưng dù thế nào anh cũng không nên tự ý vào phòng của tôi. Trong phòng có tôi cơ mà. Tôi vào hôn con gái của tôi. Liên quan gì tới em? Dù em không chấp nhận tôi đi chăng nữa, thì Cún nó vẫn là con gái của tôi. Tôi từng chứng kiến quá trình nó lớn lên. Tôi á khẩu nên bực bội đi vào trong, không thèm nói thêm gì nữa. Thím giúp việc dọn xong bữa sáng ra bàn. Mẹ Trường gắp cho tôi một miếng trứng rồi nói. Ăn nhiều vào con. Con cảm ơn mẹ ạ. Trường ngồi đối diện nhìn tôi. Tôi cũng không thèm liếc anh ta dù chỉ một cái. Chăm chú ăn sáng. Đột nhiên nghe Trường nói. Từ giờ con cũng dọn qua đây ở với mẹ cho vui nhé. Tôi suýt phun nước miếng. Nghe mẹ cười. Thế thì vui quá rồi. Gia đình chúng ta lại sum vầy. Tôi chỉ biết mím môi và lòng thầm than trời đất. Bữa sáng kết thúc, bé Cún cũng đã dậy. Tôi nói với mẹ của Trường. Mẹ ơi, con đưa bé Cún đi chỗ này một lát à? Ừ, đi đi. Tôi bế con ra bắt taxi đến thẳng Nghĩa Trang. Dù mẹ đã từng làm chuyện sai trái với tôi và con, nhưng bà cũng đã mất rồi. Tôi không hề oán hận bà. Ngược lại tôi còn thầm cảm ơn vì bà đã cho tôi biết con của tôi còn sống. Đứng trước mộ của mẹ, tôi nói với con. Cún ơi, đây là bà ngoại của con. Tuy bà đã làm điều không phải, nhưng mà khi lớn lên, con nhất định không được oán hận bà nhé. Cún nhìn tôi cười hì hì. Lúc định trở ra, tôi bắt gặp Trường bỗng nhiên lù lù xuất hiện. Anh, tại sao anh đi theo tôi? Tôi đến thắp cho mẹ em nén hương. Trước tôi chưa đến được. Tôi không nói gì nữa mà nhường đường cho anh ta. Khi cả ba chúng tôi cùng nhau đi ra đến bên ngoài cổng của Nghĩa Trang, Trường nói với tôi. Để tôi bế con cho. Em còn muốn đi đâu không? Tôi đưa hai mẹ con đi. Không cần. Tôi tự về được. Tôi bế con đi qua anh ta, hướng ra đường và bắt taxi. Không ngờ lúc này Trường lại giành bế Cún từ tay của tôi đột ngột. Anh bế đi về phía xe của mình. Anh đứng lại, anh đưa con cho tôi. Muốn về cùng con ấy, thì em lên xe đi. Tôi hết cách đành phải leo lên xe cho anh ta chờ. Ngồi trên xe tôi chả nói một câu nào, chỉ lườm anh ta một cái. Người gì đâu mà ngang ngược dễ sợ. Liên tục những ngày sau, Trường luôn luôn mặt dày và bám theo tôi. Tôi đi đâu hay làm gì anh ta cũng lẽo đẽo theo sau. Tôi chịu hết nổi nên mới quát lớn. Tại sao anh như vậy? Chúng ta đã chấm dứt rồi. Chấm dứt thế nào được mà chấm dứt? Tôi nghe xong hậm hực bỏ vào trong phòng. Sáng chủ nhật tôi dẫn Cún đi chơi công viên. Và tất nhiên rồi, Trường cũng đi theo. Tôi mặc kệ anh ta không quan tâm đến nữa. Nhưng Cún lại cứ bắt anh ta bế. Cả tôi và Trường cùng nhau dẫn con đi chơi. Chơi hết trò này đến trò khác. Có một cậu thanh niên đi qua còn nán lại nói với chúng tôi. Anh chị ơi, cả nhà mình đẹp quá. Có muốn chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm không ạ? Tôi chụp miễn phí cho. Tôi định từ chối, nhưng Trường đã đồng ý trước. Nào, bố mẹ, lại xích lại gần nhau đi nào. 1, 2, 3. Ánh đèn máy ảnh đúng lúc này thì nháy một cái. Trường đồng thời quay sang hôn lên má của tôi. Và cái cảnh đó đã được chụp lại. Cậu thanh niên đưa hình cho Trường rồi nói: Chúc gia đình luôn hạnh phúc nhé. Tôi vì giận Trường mà bế con hầm hầm bỏ đi. Trường đuổi theo sau gọi. Tôi càng chạy nhanh hơn. Chạy một lúc thì không thấy Trường đâu nữa. Đang lầy hoài ngó nhìn xung quanh thì tôi nghe tiếng mọi người gần đó thì thào nói với nhau. Phía trước hình như có tai nạn xe ô tô cán người đi bộ đấy. Ừ, hình như một người đàn ông cao to đẹp trai lắm. Tội thật đấy. Nghe thấy như vậy, tôi vô cùng hoảng sợ, vội vàng bế con chạy trở lại. Trước mặt có một đám đông, người bị tai nạn đã được đắp áo kín mít, hình như đã chết rồi. Người tôi run rẩy, chiếc quần rất giống chiếc quần mà Trường đã mặc. Tự dưng nước mắt của tôi chảy ồ ạt. Tôi đứng đó bế con, trong khi hai chân của tôi run rẩy, khóc như mưa. Trường ơi, anh tỉnh lại đi. Trong lúc đang run rẩy vì sợ sệt, đột nhiên có ai đó chạm vào vai của tôi. Em làm sao đấy? Anh Trường. Sao thế? Sao lại khóc? Tôi nhận ra mình bị nhầm lẫn tai hại. Quá xấu hổ, tôi lau vội giọt nước mắt và quay mặt đi. Này, có phải em nghĩ rằng tôi bị tai nạn nên em khóc không? Không, không phải. Rõ ràng là như thế mà. Em đang khóc vì tôi. Đã nói là không phải rồi mà. Thôi được rồi, không phải thì không phải. Nhưng anh đừng có cười như thế. Được rồi, tôi không cười. Anh còn cười được sao? Đúng là đồ điên. Tôi mắng xong thì bế con chạy biến, bởi vì lúc này tôi thật sự xấu hổ. Lúc chạy qua một quán mì cay, tôi nhìn thấy quán đang tổ chức một trò chơi ăn cay. Tôi vốn không định chú ý đâu, nhưng phần thưởng lại là thứ tôi rất thích. Một đôi giày thể thao rất đẹp và độc lạ. Trường đi đến ghé vào tai của tôi. Em thích đôi giày đó sao? Nếu như em thích, tôi sẽ lấy về cho em. Anh ăn được cay à? Tất nhiên, cay thôi mà, có cái gì đâu. Nếu như anh lấy được cho tôi thì tôi sẽ nói chuyện với anh. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì anh cũng lấy được đôi giày cho tôi. Nhưng mà nhìn sắc mặt của anh không được ổn cho lắm. Anh không sao đấy chứ? Cay lắm mà. Không, không cay tí nào. Kết quả là tôi hôm đó Trường bị Tào Tháo đuổi. Anh ta đi ra đi vào cái toilet, trông mà thấy tội nghiệp. Nhìn thấy tôi, anh ta còn cố nói: Thật là mất mặt quá. Em đừng có cười anh. Tôi không cười nổi nữa mà vội vàng chạy đi mua thuốc cầm cho anh. Bụng yếu như thế mà lại còn đòi làm anh hùng rơm. Qua cái lần đó, mối quan hệ của chúng tôi có xu hướng tốt dần lên. Chỉ là tôi cũng không thể mở lòng với anh hơn được. Vào một đêm trăng thanh gió mát, tôi trốn con ra sau vườn để ngắm sao trời. Không khí trong lành, ban đêm yên tĩnh khiến cho tôi khoan khoái. Bất chợt có ai đó ôm tôi từ phía sau. Tôi sợ quá định hét lên, nhưng bị tay người đó bịt miệng lại. Đừng la, tôi đây. Anh bỏ tôi ra. Tôi không bỏ đấy. Anh đang làm cái gì thế à? Tôi ôm em. Em trốn tránh tôi lâu như vậy rồi. Em chưa thấy mệt à? Tôi trốn tránh anh cái gì? Em trốn tránh tình cảm của tôi. Em biết rằng tôi còn yêu em mà. Anh đừng có nói linh tinh nữa. Anh bỏ tôi ra đi. Tôi la lên bây giờ đấy. Trường lúc này quay lại và hôn chụt vào má của tôi. Em la đi. Mẹ tôi mà thấy lại còn mừng ấy chứ. La đi nào. Đúng là cái đồ lưu manh. Ừ, tôi lưu manh. Em đừng trốn tránh tôi nữa có được không? Khi nhìn thấy em khóc, tôi đã rất vui. Khóc khóc cái gì? Vui cái gì mà vui? Chẳng qua tôi chỉ khóc thương cho cái người bị tai nạn thôi. Nếu như người đó là tôi thật thì em sẽ thế nào? Tôi nghe xong thì khựng lại một chút. Nếu như anh ta chết thật thì sao? Tôi còn không dám nghĩ tới. Tôi chưa từng nghĩ tới. Khanh này, tha thứ cho anh. Chúng ta bắt đầu lại được không em? Không. Anh hứa sẽ không trăng hoa bên ngoài. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh chỉ ngủ với một mình em. Nhưng mà tôi không thể sinh con. Anh biết mà. Không sao hết. Chỉ cần có em thôi. Có Cún là được rồi. Anh không tham lam. Em bỏ qua cho anh thêm một lần nữa nhé. Anh yêu em. Trái tim của tôi nhũn ra như nước. Câu nói anh yêu em khiến lòng của tôi muốn tan chảy. Chúng tôi có bé Cún, ràng buộc cũng được gỡ bỏ. Tôi có nên chấp nhận tha thứ cho anh một lần nữa không? Trường siết chặt lấy cơ thể của tôi, anh ghé môi của tôi, hôn lên vành tai của tôi, khiến cho tôi run rẩy. Trường giống như không nghe thấy sự chống cự của tôi, anh vẫn luôn mạnh dạn, xoay người tôi lại, ôm hôn tôi nồng nhiệt. Hôn đến, môi của tôi sưng mọng lên, anh mới nói. Chúng ta đến khách sạn đi. Không được đâu. Nhưng mà tôi nhớ em lắm. Tôi cứ thế bị anh bế lên xe, chạy thẳng đến một khách sạn đặt phòng. Cửa phòng vừa khép lại, anh đã vội vã, cởi váy của tôi, ôm hôn tôi nồng nhiệt. Tôi bị anh vừa hôn, vừa đầy cả người, rơi lên chiếc giường nệm êm ái. Tay của anh mò mẫm khắp ngõ ngách trên cơ thể của tôi. Châm từng đốm lửa nóng, toàn thân của tôi nóng bừng, miệng rên rỉ. Anh nhanh chóng cởi quần áo của mình, gấp gáp đè trực tiếp lên người của tôi, không một khe hở. Uyển Khanh à, tôi yêu em. Em hãy nói rằng em yêu tôi đi. Trường càng kích động hơn khi tôi nói câu yêu anh. Đột nhiên anh trượt môi xuống giữa hai chân của tôi. Tôi không chịu được mà hét lên. Dừng lại đi. Em không chịu được đâu. Anh động thắt lưng tiến vào trong tôi. Thắt lưng ra vào điên cuồng. Tiếng xa thịt va chạm vào nhau kịch liệt. Sau tất cả những hiểu lầm, giận hờn, chúng tôi vẫn tiếp tục lao vào nhau. Có lẽ số kiếp của tôi không thể tách ra khỏi người đàn ông này. Chúng tôi đã có thêm một đêm cuồng nhiệt. Sáng sớm tôi cùng anh đi từ trong khách sạn ra. Anh nhìn tôi cười rạng rỡ. Giữa lúc chúng tôi đang tình tứ thì có một cô gái đi ngang qua. Đột nhiên cô ta dừng lại và nhìn Trường. Ồ, ai đây nhỉ? Anh Trường đúng không? Cô là... Anh không nhớ em à? Lần đó ở trong khách sạn, anh rất tuyệt vời. Tôi nghe cô ta nói, cả người của tôi như bị ai đó đạp xuống, rơi xuống vực thẳm. Cô vừa nói cái gì? Đây là ai thế ạ? À, anh có người khác, nên anh quên em rồi. Tôi giật tay của Trường, nhìn anh ta giận dữ và bỏ đi. Trường nhìn theo Uyển Khanh, vò đầu muốn kêu trời kêu đất. Tại sao tự dưng lại nhảy ra một người đàn bà như thế này chứ? Thôi rồi, lại hiểu lầm rồi. Chắc lần này anh phải tốn một lít nước miếng để giải thích cho vợ anh hiểu rồi. Tiêu thật rồi. Anh vội vàng chạy theo Uyển Khanh và gọi lớn. Vợ ơi! Vợ ơi! Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và khi mà lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này thì Tâm An cảm thấy là chúng ta có nên tin tưởng vào một người đàn ông trăng hoa không? Liệu rằng anh ấy có thể vì tất cả mọi thứ ở bên ngoài để vun vén cho gia đình, vun vén cho hạnh phúc của mình hay không? Tại vì cái câu chuyện này thì sau mọi chuyện thì Uyển Khanh đã chấp nhận và tha thứ cho anh ấy thêm một lần nữa. Nhưng không biết được rằng cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Tác giả của chúng ta đã cho chúng ta một cái kết mở. Bởi vì hạnh phúc của chúng ta, đúng không ạ, đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Thế nên cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả đã gửi tới cho chúng ta một cái kết không thể nào tốt đẹp hơn. Còn quý vị thì sao ạ? Sau khi lắng nghe cái câu chuyện này thì quý vị có những cái nhận xét như thế nào, những cái cảm nhận như thế nào? Thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào những tập truyện mới, những tập truyện hay và hấp dẫn sẽ được Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố gửi cho tất cả quý vị. Vậy nên quý vị đừng quên là bấm like, bấm chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.